Thuật sư sổ tay, chương 390, vì cái gì không phải ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình chính là như vậy, vừa ăn cơm tối xong không lâu, Ashley trong phòng, trừ lừa gạt sư bên ngoài toàn viên đến đông đủ. An Nam tự hồ vừa mới tắm rửa xong, ăn mặc màu tím áo ngủ ăn pudding. Grab vẫn như cũ là vĩnh viễn không thay đổi chấp sự phục, quả thực là đến tăng ca giống như. Lizzie cũng tắm rửa xong, chính để Ashley giúp đỡ thổi tóc. Cho nên ngươi liền vì chút chuyện nhỏ này quấy rầy ta cho Alice dưỡng ra sao? Harvey phàn nàn nói, mọi người sững sờ nhìn xem từ linh thuật sư. Grab mím chặt bờ môi, An Nam sờ sờ khuyên tai, Ashley lông mày nhíu chặt, chỉ có Lizzie nhịn không được hé miệng nhưng vừa phun ra một cái nguyên âm liền bị Ashley che miệng lại. Ta đầu tiên sẽ dùng protein ngưng kết dịch thanh tẩy một lần Alice thân thể, lại thoa lên galin dễ pha loãng dịch bảo trì Alice làn da co giãn, sau đó. Nơi này không có người hỏi ngươi a, đánh gãy, trọng kích, phòng ngừa bắn ngược, Ashley đều muốn đem máy sấy ném đi qua, tức giận nói ra. Hiện tại đề tài thảo luận là Igola, cấm chỉ thảo luận Alice. Igola có cái gì tốt thảo luận? Harvey hững hờ chỗ gãi gãi ngẫnh ngãng, ngươi là muốn hỏi chúng ta đưa cái gì tân hôn lễ vật sao? Trên một điểm này ta vẫn rất có tự tin, hai bộ từ linh thuật sư độc nhất vô nhị đặt trước tạo vợ chồng quan tài, vô luận là thành ý vẫn là giá trị đều có thể dây giết các ngươi những cái kia dung tục lễ vật. Lizzie lời nói, hy vọng Bokkin Aji có thể mặc áo cưới cử hành hôn lễ. Lizzie nói ra, chỉ muốn thấy cảnh này Lizzie liền vừa lòng thỏa ý, không cần nó lễ vật. Greg nhắc nhở, Lizzie tân hôn lễ vật là nhóm chúng ta đưa cho bọn họ, không phải bọn hắn đưa cho chúng ta. Lizzie lắc đầu, ta mặc kệ, Lizzie liền muốn nhìn Bokkin Aji mặc áo cưới. Liền muốn nhìn, Lizzie, Ashley để lại tóc trắng tiểu nữ hài đầu, nghiêm túc nói ra. Đại nhân đang thảo luận chuyện đứng đắn, ngươi đừng tới quấy rối ồn ào. Loại sự tình này là ngươi muốn liền có thể có sao? An Nam âm thầm gật đầu, nghĩ thầm Ashley vẫn có thể phân rõ chủ thứ. Sau đó nàng đã nhìn thấy Ashley triệu hồi ra phúc âm thư, sau đó mở ra, lộ ra bên trong thương phẩm mục lục. Theo ta thấy, nhóm chúng ta hẳn là góp vốn trực tiếp giúp Igola đặt trước chế một kiện áo cưới làm tân hôn lễ vật. Quảng cáo, đại tiểu thư trực tiếp giật xuống khuyên tai biến thành công kích súng ngắm chuẩn lấy Ashley. Người có phải hay không động mạch máu muốn rời nhà trốn đi? Không nên khách khí, táng dụng cụ sự vụ sở chủ doanh nghiệp vụ liền là vận chuyển. Đại tiểu thư có lời nói hào hào nói, người đột nhiên như vậy, nhị tiểu thư sẽ thẹn thùng. Ashley cùng Lizzie cùng một chỗ nhấc tay đầu hàng, tranh thủ thời gian trở lại chính đề. An Nam đem công kích súng biến trở về khuyên tai. Các ngươi cảm thấy Igola sẽ đáp ứng chuyện này sao? Ngươi hẳn là hỏi, nó có lý do gì cự tuyệt phần này đầu tư đây? Harvey không biết từ nơi nào móc ra một cái đầu xương đỉnh đầu chính thả trong tay thưởng thức. Ashley nhìn một chút, không biết có phải hay không là ảo giác, nó thế mà cũng cảm thấy cái này xương sọ có loại tự nhiên hài hòa đặc biệt mỹ cảm, tựa như là nhỏ học trên đường trông thấy một cây phi thường thẳng tắp có thể coi như trường kiếm gậy gỗ. Nó đánh cái rùng mình, vội vàng ôm lấy ấm hô hô Lizzie, nỗ lực kháng cự phần này người chết ngọt ngào. Nói không chừng Igola là kiêu cực lãnh cảm, nhưng các ngươi không phải đề cập tới Bokkin tiên sinh có mị hoa huyết thống sao? Grape nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù tin mừng trong quốc gia giống như không có mị hoa, nhưng căn cứ tư liệu, mị hoa huyết thống cùng lãnh cảm hẳn là cách biệt a, bất quá, Bokkin tiên sinh cũng có khả năng đã có ý chung nhân, có lẽ. Có ý chung nhân làm sao, chẳng lẽ không có thể thay lòng đổi dạ sao? Lừa gạt sư chẳng lẽ còn có? Nhận chủ, loại này cơ chế, độ trung thành vĩnh viễn khóa chặt sao? Mà lại các ngươi đều như vậy giả thiết, vì cái gì không giả thiết Igola giống như ta không thích người sống, thiên vị lãnh đạm nhiệt độ cơ thể đây? Harvey tức giận nói ra, lại hoặc là giả thiết Igola căn bản không thích tiền, liền ưa thích cùng chúng ta lang bạt kỳ hồ mạo hiểm sinh hoạt, cái này còn càng hợp lý điểm đâu. Nói cách khác, Lizzie tổng kết nói, chỉ cần Bokkin Aji là người bình thường, nó liền khẳng định sẽ đáp ứng phần này giao dịch. Đám người gật gật đầu, liền An Nam cũng không cách nào phản bác. Chủ yếu là theo Lệ Lâm cho ra điều kiện thật sự là quá ưu việt, trong này giá cả bọt biển cơ hồ tràn giá đến đủ để cho người đánh mất lý trí xúc động tiêu phí trình độ. Đây chính là toàn bộ Beldit tập đoàn A, thiên sứ gia tộc. Monfila duy nhất chủ tể, hơn nữa còn chấp trường thâm bất khả chấp chi phối phe phái truyền thừa. Đổi vị suy nghĩ một cái, chỉ cần Igola đáp ứng phần này giao dịch liền có thể từ bên ngoài đến vụ công nhân viên nhảy lên trở thành Beldit người ở rệt, cưới bạch phú Mỹ, lên làm CEO chấp trưởng phú khả địch quốc tài phú, đi đến nhân sinh đỉnh phong. nếu như đổi thành người bình thường, khả năng còn sẽ xem xét mình có hay không phần này năng lực, nhưng Igola thế nhưng là lừa gạt sư, nó có lẽ cũng không có kinh doanh Beldit đại tài đoàn năng lực, nhưng hắn tuyệt đối có biện pháp đem Beldit tài nguyên biến thành mình tài phú. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tham ô nhận hối lộ, lấy quyền mưu tư, thế nhưng là lừa gạt sư nghiệp vụ phạm trù. Hướng Tà Ác điểm nghĩ, mặc dù lừa gạt sư vĩnh viễn không cách nào chấp trường Beldit, dù sao chỉ có nó cùng Anfin hậu đại mới là Beldit chính thống người thừa kế, nhưng nếu như Anfin sinh con sau liền ly kỳ tử vong đây. Mà lại đương đại gia chủ theo Lệ Lâm cũng chẳng qua là. Chỉ là, hai cánh thuật sư, có lẽ Beldit thành lũy có thể bảo hộ nàng, nhưng nếu như Igola trở thành nàng. Người nhà cái kia lừa gạt sư có quá nhiều biện pháp mưu hại mình đại di tử. Đến mức Igola sẽ không như thế làm. Đừng quên Ashley lần thứ nhất cùng Igola gặp gỡ thiếu chút nữa bị cái này tóc vàng mị oa xuất ca bóc lột đến tận xương tùy. Mà nhất khiến người vô pháp cự tuyệt một chút việc theo Lệ Lâm còn sẽ nghĩ biện pháp giải trừ Igola cùng An Nam khế ước. Làm chi phối phe phái người thừa kế, đem khế ước chơi ra đặc sắc chơi ra công nghiệp hóa Beldit theo Lệ Lâm cái hứa hẹn này giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Đừng không nói, vạn nhất An Nam thông qua khế ước khống chế Igola, dùng cái này đánh cắp Beldit tài phú làm sao bây giờ? Cho dù là vì chính mình lợi ích theo Lệ Lâm cũng sẽ không để Igola tiếp tục làm đô lần chó. Thế mà Igola nói rõ nó sẽ không theo Beldit ký kết bất luận cái gì khế ước, cho nên theo Lệ Lâm cái này cơm không chỉ có mềm nát thơm ngọt hơn nữa còn để muội muội đút tới Igola bên miệng, cái này phục vụ thân mật đến phảng phất là Igola đưa tiền. Vừa nghĩ tới Beldit thế mà dạng này phí hết tâm tư đào đi bọn hắn đồng bạn, Ashley càng nghĩ càng tức giận vỗ đùi, đau lòng nhức óc nói ra. Vì cái gì không phải ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lizzie cũng phi thường tức giận một quyền bạo kích Ashley cái cằm. Bà người đánh mình à, đánh ta đùi làm gì? Không qua Ashley nói đến cũng có đạo lý, quản gia thiếu niên trầm ngâm nói. Ashley mãnh liệt gật đầu. Đúng không, dựa vào cái gì ta liền muốn lau chùi làm vệ sinh, mà Igola lại có thể ngồi tại vườn hoa cùng xinh đẹp đáng yêu lại đơn thuần mỹ thiếu nữ thân cận ta không phục a, vì cái gì cái kia thằng lùn cho Igola đưa ra tốt như vậy giao dịch mà đối với ta lại chỉ dùng An Nam. Tựa như là dẫm ở thắng gấp đồng dạng, Ashley trong nháy mắt phanh lại ngậm miệng lại. Nhưng đã muộn, nó trong tầm mắt màu tím áo ngủ thiếu nữ thân ảnh đã biến mất. Thay vào đó, là sau lưng truyền đến cứng rắn cảm nhận. Hiện đang vuốt ve người sau lưng là muội muội ta, mẫu thân là tuyệt lưỡi đao thợ máy công ty nhị tiểu thư Đường Na, năng khiếu là dùng 9mm khối kim khí cho người ta xoa bóp, nếu như ta là ngươi liền ngoan ngoãn đem vừa mới nuốt vào bụng bên trong lời nói phun ra, ngày mai ngươi sẽ cảm tạ hôm nay ngươi làm ra sáng suốt quyết định. An Nam không biết cái gì thời điểm chạy đến Ashley đằng sau trên giường, phát ra phi thường nghiêm túc đe dọa tuyên ngôn, thế mà trừ Ashley bên ngoài tất cả mọi người trông thấy nàng khuyên tai êm đẹp chỗ treo ở trên lỗ tai, cầm trong tay của nàng chỉ là thìa sắt thìa, đang dùng chuôi bưng đỗi lấy Ashley sau lưng. Mặc dù không biết uy hiếp là nghỉ ngơi, nhưng Ashley cũng biết kháng cự sẽ nghiêm trị, thẳng thắn càng nghiêm hậu quả, ngậm kín miệng chống lại đến cùng. Mau nói, theo Lệ Lâm dùng ta cái gì dụ hoặc ngươi? Phòng ngươi chìa khóa, nhưng ta thế nhưng là chính trực Ashley, đương nhiên cự tuyệt loại này phát sổ giao dịch. Ngươi lừa gạt quỷ đâu, nơi này đều là tròng đen nghiệm chứng cửa tự động, nào có chìa khóa. Mau nói, quảng cáo, thực là đúng ngươi đặc công thôi miên phun xương, nhưng ta thế nhưng là thuần yêu Ashley, đương nhiên cự tuyệt loại này không biết xấu hổ dụ hoặc. Theo Lệ Lâm nàng nếu có thể thuật thôi miên sư, sớm đã đem nhóm chúng ta biến thành nàng chó. Chờ một chút thế mà liền thôi miên phun sương nói hết ra, vậy đã nói rõ theo Lệ Lâm đưa ra giao dịch so cái này hạn cuối còn thấp hơn, dạng này ngươi ngoan ngoãn nói ra ta sẽ không đối ngươi tức giận, dù sao kẻ cầm đầu là theo Lệ Lâm cũng không phải là ngươi. Ngươi nói lời này trước đó có thể hay không trước thả ta ra a? Nhìn xem An Nam dùng thập tự khóa chế trụ Ashley ít hầu trên giường đùa giỡn, trừ Harvey vẫn tại bàn nó bảo bối xương đầu bên ngoài, Lizzie cùng Crep biểu lộ đều là lạ. Hai người bọn họ cái gì thời điểm quan hệ tốt như vậy? Lúc này thời điểm Lizzie bỗng nhiên nhìn một chút mới đến tay tấm gương bao tay, sau đó nàng liền trực tiếp tiến lên nhào vào Ashley trên người, ngạnh sinh sinh tách ra hai cái này dày vò đến suất mồ hôi lớn bằng hữu. Đau, An Nam vội vàng dừng tay. Ta đánh tới Lizzie sao? Ashley tranh thủ thời gian ngồi xuống xem xét. Không có sao chứ, chỗ nào bị đánh đến? Lizzie, nhút nhát giơ tay lên. Ta giống như xoay tới tay. Cái kia còn tốt, Ashley thở phào trực tiếp một đạo, vùi kiếm, đập tới, nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay nàng khớp nối. Cái này một chút vết thương nhỏ rất nhanh liền không có việc gì. Ừm, Lisi, chôn ở Ashley trong ngực giống gấu nhỏ đồng dạng nũng nịu lề mề nó ấm áp. Đều tình huống này, An Nam tự nhiên không tốt tiếp tục cùng Ashley đùa giỡn. Nhưng ngay tại nàng đi ra thời điểm, nàng khóe mắt liếc thấy. Lisi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng hơi nhếch lên, đang dùng trêu tức nhãn thần vụng trộm quan sát nàng, thình lình một cái hắc ám tâm cơ phiên bản tóc trắng tiểu nữ hài. Nhưng ở An Nam nhìn sang thời điểm, Lisi lại là chôn ở Ashley trong ngực căn bản không có lộ mặt. Ảo giác, vẫn là nói bị theo lệ lâm ảnh hưởng, nơi này có ảnh hưởng tâm trí sinh ra ảo giác phạm vi lớn kỳ tích. Làm An Nam nghi thần nghi quỷ ngồi trở về prep tiếp tục chính đề. Nếu như theo lệ lâm tiểu thư hướng Harvey tiên sinh hoặc là Ashley đưa ra dạng này giao dịch ta mặc dù sẽ kinh ngạc nhưng có thể lý giải, nhưng nàng lựa chọn là Bokkin tiên sinh, cái này để cho ta cảm thấy rất hoang mang. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.